Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2622, chương 2623, Đại Quân Diễn kết thúc. Một khoa, Diệp Chân là thở mạnh cũng không dám, một sợi dùng tứ sắc hồn quang hóa thành cây kéo, nhẹ nhàng đụng một cái. Một khỏa thất thải tích xúc huyền quả liền rơi vào đến Diệp Chân trong ngực. Nhưng là, thất thải tích xúc huyền quả tuy nhiên rơi xuống. Thế nhưng là cái này gốc thất thải trên cây tình cảnh giống nhau trước. Không có biến hóa chút nào. Vừa rồi Diệp Chân lấy xuống cái viên kia thất thải tích xúc huyền quả. Vẫn như cũ treo ở thất thải trên cây. Tại ngắt lấy trước. Thận Long Nguyên Linh A Sửu liền đem nó điểm này chân quý vô cùng. Tùy tiện không bỏ được vận dụng thái cổ Thận Long ngọn nguồn thận khí. Giờ phút này liên tục không ngừng tuôn hướng thất thải thủ. Vì Diệp Chân làm lấy yểm hộ, thái cổ Thận Long ngọn nguồn thận khí có bao nhiêu lợi hại Diệp thật không biết. Nhưng là thái cổ Thận Long thận khí lợi hại, Diệp Chân lại là phi thường rõ ràng. Nếu dùng thái cổ Thận Long thận khí, biến ảo thành một chén cơm, chỉ cần tại A Sửu tận lực khống chế dưới, Diệp Chân chính mình hội trực tiếp đem chén này cơm ăn xong. Cũng sẽ không phát giác chén này cơm có vấn đề gì. Sẽ chỉ cảm giác chén này cơm rất thơm. Đây chính là thái cổ thận khí tại A Sửu khống chế xuống lợi hại chỗ. Chớ nói chi là thái cổ Thận Long thận khí. Một khỏa thất thải tích xúc huyền quả nhập túi, Diệp Chân tâm liền treo cổ họng, sợ bị thất thải Châu Linh phát hiện ra. Thế nhưng là, chờ một hơi, hai hơi, ba hơi, nơi này bình tĩnh như trước như nước, không có bất kỳ biến hóa nào. Cái này khiến Diệp Chân thần sắc vui vẻ. Nhanh, Thận Long Nguyên Linh A Sửu thúc giục âm thanh vang lên. Có viên thứ nhất thành công. Diệp Chân liền đã bình ổn vững vàng mà rất nhanh ngắt lấy đứng lên cái này thất thải tích xúc huyền. Quả ấy, Diệp Chân cũng mặc kệ lớn nhỏ. Phàm là gốc cây này kết quả, trừ một bộ rõ ràng không có đạt tới thất thải trái cây. Phàm là thất thải tích xúc huyền quả, Diệp Chân toàn hái, 18 khỏa, thoáng qua công phu. Diệp Chân liền đem 18 khỏa thất thải tích xúc huyền quả toàn hái. Còn lại ước chừng có 6-7 khỏa không đủ thất thải. Ấn Thận Long Nguyên Linh A Sửu thuyết pháp. Cái này không đủ thất thải trái cây. Đều chưa thành thục. Ăn không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhìn lấy bị ngắt lấy không còn. Nhưng vẫn như cũ treo đầy thất thải tích xúc huyền quả thất thải thủ. Diệp Chân trong đôi mắt tràn đầy chờ mong, nói, còn có thể cầm tới chỗ tốt gì? Không đợi Thận Long Nguyên Linh A Sửu trả lời, Diệp Chân cúi đầu liền nhìn tới trên mặt đất đại lượng lá rụng. Lớn chừng bàn tay mọc ra thất thải mạch lạc lá rụng. Trong lúc mơ hồ vậy mà tản ra thất thải thần hồn ba động. Không bình thường thần dị, không chút do dự, Diệp Chân liền trên mặt đất này nửa thước dày lá rụng. Một quyển mà không, ha ha, không sai, cái này thất thải huyền linh diệp, cũng là đồ tốt, dùng để ngăn cản thần hồn công kích, không còn gì tốt hơn, cho dù là lục sắc nguyên linh hồn quang công kích, cũng có thể hoàn toàn ngăn trở. Bất quá, ngươi nếu là có thể đem đồ chơi kia lấy đi một nửa, ngày sau liền là đụng phải hoàng linh nhất tộc có được thất thải nguyên linh hoàng thần. Cũng có thể không nhìn nó đi ngang. Thận Long Nguyên Linh A Sửu cười nói. Nhìn lấy Thận Long Nguyên Linh A Sửu chỉ cái kia thô to thụ sái. Diệp Chân cười khổ một tiếng. Vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Hái quả tử cùng gãy cây gãy gây nên động tĩnh. Có thể hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thái cổ Thận Long ngọn nguồn thận khí lợi hại hơn nữa. Cũng không thể ẩn tàng một người tay cụt đau nhức. Chém xuống cây kia thô to thất thải nhánh cây. Diệp Chân xem ra tựa như là cho người tay cụt một dạng, tuyệt đối sẽ bị thất thải Châu Linh phát hiện. Thấy tốt thì lấy đạo lý này Diệp Chân vẫn còn hiểu. Đi, Mặc dù trước mặt cái này thất thải thụ khắp người đều là bảo vật, Diệp Chân vẫn còn xoay người rời đi. Đúng, A Sửu, người cái này thái cổ thận long ngọn nguồn thận khí có thể ngụy trang bao lâu? Diệp Chân hỏi, chỉ cần ta trong nơi không gian này, cái này thái cổ thận long ngọn nguồn thận khí liền sẽ một mực duy trì dạng này. Một khi ta rời đi, liền sẽ lập tức tản mất. Thận long nguyên linh A Sửu đáp, kiểu nói này, Diệp Chân tâm lý lập tức liền nắm chắc. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, rời đi cái này quân diễn chiến trường trước, hẳn là cũng sẽ không có bất kỳ biến cố gì. Mà các loại rời đi quân diễn chiến trường về sau, coi như thất thải châu linh phát hiện thất thải tích xúc huyền quả bị trộm, còn có thể đem sở hữu tham chiến hoàng linh cấm vệ siêu hồn hay sao? Lại nói, Diệp Chân, thế nhưng là có không ở tại chỗ chứng cứ. Sau gần nửa canh giờ, Diệp thật cẩn thận từng ly từng tí thi triển tiên thiên ngũ hành thần độn, xuyên qua tầng kia màn ánh sáng bảy màu. Không bao lâu, liền rời đi thất thải đại sơn không gian, trở về đến quân diễn chiến trường. Vừa về tới quân diễn chiến trường, Diệp Chân liền buông lỏng một hơi, toàn thân căng cứng thần kinh lúc này mới buông lỏng mở vì. Từ thất thải đại sơn không gian rời đi, Diệp Chân liền đã an toàn một nửa, chí ít loại kia bị bắt hiện hình, bắt rùa trong hũ sự tình là sẽ không phát sinh. Không bao lâu, Diệp Chân liền biện rõ ràng phương hướng, hướng về thứ bảy vệ sở bộ phương hướng cuồng đuổi theo. Mà lúc này, thứ bảy vệ vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa có chút buồn bực. Cái này bộ đội giao cho Diệp Chân cũng tức địch rộng rãi hài chỉ huy lúc. Nhìn Diệp Chân thắng gọi là cái vô cùng dễ dàng. Dưới trướng thám báo từng cái thần dị vô cùng. Dùng không bao lâu, liền có thể tìm tới địch nhân chủ lực tung tích. Còn có thể để cho địch nhân thám báo biến thành người mù kẻ điếc. Mất đi tác dụng, thế nhưng là đến nơi đây, trong chớp mắt liền biến không giống nhau. Từ rạng sáng đến bây giờ, đổi từ hắn chỉ huy đã 3 canh giờ, tổn thất thám báo đã vượt qua 15 cái, trong đó có 2 lần, tìm tới đỏ như hổ bộ đội sở thuộc tung tích, nhưng vẫn là bị đối phương đào thoát. Bây giờ, dưới trướng hắn nhân mã chia binh 2 đường, tại bao vây chặn đánh đỏ như hổ, lại là hết sức tốn sức. Đối phương tựa như là giảo hoạt prairie golf một dạng, mỗi lần luôn có thể né tránh. Phe mình trước vô cùng cường đại thám báo, giờ phút này tựa hồ cũng trở nên phổ thông đứng lên. Cái này khiến vệ tướng Hoàng Thiên Hỏa trở nên không tự tin đứng lên. Chẳng lẽ hắn tại phương diện chỉ huy, không chỉ có không bằng địch khoát hải, còn không có bao nhiêu thiên phú? Có đến vài lần Hoàng Thiên Hỏa đều muốn cầu trợ ở địch khoát hải, nhưng nhìn đến địch khoát hải nhắm mắt liệu thương bộ dáng, không đành lòng quấy rầy ta, cũng thật sự là kéo không xuống cái kia mặt tới. Hơn 6.000 gần 7.000 người, truy sát đối phương 3.000 người, như còn muốn xin giúp đỡ lời nói, hắn cái này vệ tướng mặt hướng này thả, chính bất đắc dĩ ở giữa. Bị mấy tên thân vệ giơ lên địch khoát hải bỗng nhiên tỉnh lại. Thả ta xuống, ta cần phải đi thuận tiện một chút. Thiên phu trưởng muốn đi tiểu tiện. Một đám thân vệ chỉ có thể nhìn xa xa. Chỉ là ai cũng không biết. Ngay tại lấy cớ thuận tiện tế, Diệp Chân chân thân cùng thể đã hoàn thành thay thế. Ai cũng không biết, ngay tại cái này hơn 3 canh giờ bên trong, Diệp Chân thể đã chui vào thất thải châu linh thể không gian, trộm lấy đại lượng thất thải tích xúc huyền quả. Mà tại những này hoàng linh cấm vệ ảnh hưởng trong, thiên phu trưởng địch khoát hải bản thân bị trọng thương, một mực đang bọn họ trên táng cứu thương dưỡng thương, coi như ném thất thải tích xúc huyền quả một chuyện xảy ra, ai cũng hoài nghi không đến Diệp Chân trên đầu. Một lần nữa trở lại băng ca, Diệp Chân nhìn lấy Hoàng Thiên Hỏa khó xử bộ dáng, liền mở miệng cười nhắc nhở một câu, đại nhân, nếu là lại phân binh một đường đi về phía Nam Phương sớm vài năm, nhất định có thể bao vây tiêu diệt Đỏ Như Hổ bộ đội sở thuộc. Sau nửa canh giờ, Đỏ Như Hổ bộ bị thứ bảy vệ tam đường phân binh chắn. Bất quá ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, liền cáo toàn quân bị diệt. Cơ hồ là cùng một giây, sở hữu may mắn còn sống sót Hoàng Linh cấm vệ đều bị bắt đầu cưỡng chế rời ra quân diễn chiến trường. Diệp Chân cũng không ngoại lệ, chỉ là một sát na này, Diệp Chân thần kinh căng cứng đến cực hạn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.